Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12 cậu nhỏ, lẽ nào cậu ấy định để anh ta làm xét nghiệm quan hệ ba con với hai đứa nhỏ này sao? Cậu bé kia tuy là trông rất giống anh ta, nhưng anh ta cảm thấy khí chất của cậu bé đó lại càng giống Lưu Thiên Hàn hơn. Nốt cục là con của anh ta hay của cậu nhỏ đây? Hách Trung Văn nuốt khan một cái, ngay khi anh ta định nói ra những nghi ngờ của mình thì giọng nói lạnh như băng của Lưu Thiên Hàn đã truyền vào tai anh ta. Đêm ngày 8 tháng 6 năm 2022, mẹ chúng đến khách sạn Lập Thiên. Nghe thấy những lời của Lưu Thiên Hàn, đầu Hách Trung Văn lập tức nổ tung. Đêm đó Lưu Thiên Hàn bị chuốc thuốc, anh ta cũng đang ở khách sạn Lập Thiên, anh ta uống say, phát sinh quan hệ với một người phụ nữ, sau khi tỉnh lại thì người phụ nữ kia đã không thấy tăm hơi đâu. Nhiều năm qua anh ta vẫn luôn tìm kiếm người phụ nữ đó. Anh ta đã có người trong lòng, không có ý định chịu trách nhiệm với người phụ nữ đó, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã ngủ với người ta cho nên vẫn phải có đền bù. Anh ta không ngờ rằng người phụ nữ đó lại sinh cho mình hai đứa con. Sau khi đầu óc quay cuồng một hồi, Hách Trung Văn mới nhẹ giọng nói. Không cần làm xét nghiệm quan hệ ba con đâu, chúng là con của cháu. Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ quay sang nhìn nhau, đây mới là ba của chúng sao? Có mấy lời khó mà mở miệng, nhưng Hách Trung Văn vẫn có ý định nói ra cho rõ ràng. Dù đã có hai đứa bé thì anh ta cũng không thể ở bên người phụ nữ mình không yêu, sống bên nhau cả đời để bù đắp cho mẹ con họ. Anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ người phụ nữ mình yêu. Sau một lúc im lặng, Hách Trung Văn mới cúi đầu nói với Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Sau này các con muốn theo mẹ hay là đi theo ba sẽ tôn trọng ý kiến của các con. Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đều là những đứa trẻ tinh ranh, nghe lời này của Hách Trung Văn thì trong lòng cả hai đều biết rằng ba chúng không định chịu trách nhiệm với mẹ. Ban đầu Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ vốn dĩ đã thích Lưu Thiên Hàn hơn, bây giờ ấn tượng của chúng với Hách Trung Văn lại càng xấu hơn nữa. Chúng không muốn một người đàn ông vô trách nhiệm thế này làm ba mình đâu. Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ không thèm để ý tới Hách Trung Văn, Nhan An Bảo kéo cửa kính xe lên. Ba, chú Lưu, làm phiền chú đưa con và An Mỹ về nhà ạ. Nhan An Bảo ngẩng mặt lên, lén lút nhìn sau gáy của Lưu Thiên Hàn, nếu người này là ba của bọn họ thì tốt biết bao. Hách Trung Văn kia tóc thì vàng, tướng mạo lỗ mãng, vừa nhìn đã thấy không phải người tốt rồi. Không phải chỉ cung cấp có đôi con tinh trùng thôi sao, ai mà thèm. Chú Lưu, lồng ngực Lưu Thiên Hàn không hiểu vì sao lại thấy hơi đau. Vừa nghe chúng gọi anh là ba giòn tan thế nào, bây giờ lại đột nhiên gọi anh là chú Lưu với giọng điệu cứng rắn như vậy khiến anh thật sự cảm thấy hơi mất mát. Các con đừng đi mà, ba còn chưa nói xong. Hách Trung Văn vội vàng mở cửa xe, mặt dày bước vào trong xe. Các con, có phải các con nghĩ ba là người vô trách nhiệm không? Ba làm như vậy là vì muốn tốt cho mẹ các con thôi. Trong lòng ba đã có người khác rồi, nếu cưỡng ép ở cùng mẹ các con thì mới thật sự là không chịu trách nhiệm. Thôi bỏ đi, ba có nói các con cũng không hiểu. Mẹ các con sống ở đâu? Ba đi theo nói rõ với mẹ các con. Cách chương.